Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1164, chương 1194, là ý trời sao? Dương Cảnh Nguyên phái người trở về cho biết Võ Thân Vương. Hắn đã mở ra lối đi, mời Võ Thân Vương đội ngũ tăng tốc độ theo kịp. Đồng thời, Dương Cảnh Nguyên đã phái người đi hướng đông bắc dò xét. Xem Thanh Châu binh mã khoảng cách có còn xa lắm không? Đây là cướp thời gian một tràng chiến đấu. Thứ nhất, không thể bị Thanh Châu tới Ninh quân gặp phải. Thứ hai, không thể bị sau lưng đuổi sát không buông Ninh quân dính lên. Bọn họ muốn chạy đến hướng đông nam một cái khác thích hợp qua sông địa phương. Ở nơi đó vượt qua Phan Hưng sông. Một đường đi Đại Hưng thành chạy trở về. Làm tiên phong quân tướng quân. Chức trách của hắn không chỉ là đem cản ở trên đường Ninh quân giải khai. Còn muốn là đến tiếp sau này đại quân dò xét địa hình. Một đường đi hướng đông nam chạy. Đi một ngày rưỡi sau đó. Đã đến có thể qua sông chỗ đó. Nơi này bị dân chúng gọi làm tiên nhân độ. Nơi này Phan Hưng sông hai bờ sông đều có thôn. Có thể là xa xa thấy quân sở đội ngũ đến. Người trong thôn liền bắt đầu chạy thoát thân. Sở dĩ muốn chọn nơi này qua sông. Là bởi vì nơi này có cầu đá. Đây là Phan Hưng sông hẹp nhất một đoạn. Mặc dù nước sông lao nhanh. Nhưng từ bên này đến bên kia cũng chỉ có 30 mấy trượng. Trên sông có một tòa 9 lỗ cầu đá. Không biết năm nào sở tạo. Cầu phía bắc, vừa mệt vừa khát lại đói quân sở đến trong thôn. Cũng không để ý cái gì quân luật không quân luật. Trực tiếp vọt vào. Có thể tìm được chút gì liền cướp cái gì. Vào giờ phút này bọn họ nơi nào còn để ý cái gì quân kỳ. Liền Dương Cảnh Nguyên cũng không đi nữa ràng buộc. Hắn chỉ có một cái yêu cầu. Không cho phép trì hoãn thời gian. Bọn họ phải nhanh một chút cầm chỗ tòa này 9 lỗ cầu đá hai đầu tất cả đều chiếm lĩnh. Cầu kia chính là đại đội nhân mã rút đi mấu chốt. Quân sở binh lính vọt vào trong sân. Dở nắp nồi lên. Dò. Khắp nơi lục soát. Tìm được có thể ăn liền hướng nhét trong miệng. Tạm thời tới giữa. Trong thôn náo loạn. Bọn họ xuyên qua thôn sau đi đá bên kia cầu sông lên. Cửa thôn khoảng cách cầu đá cũng chính là không tới 2 dặm xa. Chạy bộ đi qua, chỉ trong chốc lát liền đến. Nhưng mà bọn họ ở đi cầu đá chạy thời điểm. Xa xa liền thấy đối diện cũng có một chi đội ngũ ở đi cầu đá chạy. Là Ninh quân, có người thấy được bờ bên kia vậy mãnh liệt màu đỏ cơ chiến. Khàn giọng kêu một tiếng. Cái này cầm Dương Cảnh Nguyên sợ hết hồn. Hắn trong ánh mắt ngay tức thì liền tràn đầy không tưởng tượng nổi. Ninh quân lại có thể nhanh như vậy. Nếu như Ninh quân chạy tới nơi này ngăn trở bọn họ. Thì phải từ trước khi doanh trại. Thang nước qua Phan Hưng sông. Sau đó theo bờ phía nam một đường chạy qua bên này. Từ chặng đường đi lên nói muốn so với quân sở xa một ít. Hơn nữa còn muốn thang nước qua sông. Ninh quân dựa vào cái gì có thể so sánh quân sở chạy nhanh hơn? Vẫn là nói Ninh Vương Lý Sất, hoặc là Ninh quân đại tướng quân Đường Thất Địch đã liêu đến nơi này là Tả Vũ vệ đường lui. Cho nên trước thời hạn an bài người ngựa. Nếu quả là như vậy, nói cách khác, bọn họ ở Đình An huyện mới máy động vây. Ninh quân liền đoán được người tiên nhân này độ là quân sở đường lui. Cũng mặc kệ là cái gì. Phải chiếm đoạt cầu đá. Giết tới đi. Dương Cảnh Nguyên quát to một tiếng. Đoạt lấy cây cầu kia. Đại tướng quân trung quân đội ngũ đi lên. Là có thể chạy ra khỏi Ninh quân trùng trùng vây khốn. Nếu như cầu kia bị Ninh quân chiếm lĩnh. Trước chết trận như vậy nhiều phủ binh huynh đệ. Cũng chỉ đổi được không có chút ý nghĩa nào. Bọn họ bên này phát lực đi về trước sông lên. Đối diện tới Ninh quân vừa thấy có quân sở cơ xí xuất hiện. Ngay tức thì liền kịp phản ứng là muốn đoạt cầu. Vì vậy Ninh quân vậy bắt đầu gia tăng tốc độ đi cầu đá bên này xông lên. Hai chi đội ngũ cơ hồ không phân chia trước sau đến cầu đá hai bên. Không chần chờ chút nào. Hai bên cung tiễn thủ liền bắt đầu bắn tên. Trùng hợp phải, cái này chi đội ngũ cũng là kỵ binh. Chỉ là số người xa so Dương Cảnh Nguyên đội ngũ muốn thiếu. Dương Cảnh Nguyên kỵ binh liên tục chém giết sau đó mặc dù tổn thất thảm trọng. Nhưng còn có mấy ngàn binh lực. Bờ bên kia tới Ninh quân. To thoạt nhìn, tối đa cũng chính là 7-800 người. Như tình huống như vậy hạ, Dương Cảnh Nguyên dĩ nhiên sẽ không tránh để cho Ninh Quân không lại có bao nhiêu người. Tối đa mấy trăm, trực tiếp đi giết, không chừa một mống. Theo Dương Cảnh Nguyên ra lệnh một tiếng, quân sở kỵ binh bắt đầu phát động xung phong. Trên cầu đá truyền tới nối thành một mảnh tiếng vó ngựa. Hù được cầu vùng lân cận con ếch cũng nhảy vào trong nước. Chim cũng đều vỗ cánh bay lên. Vậy chi Ninh quân đội ngũ số người thiếu. Bọn họ vốn nên ở cầu đầu nam kết trận phòng ngự. Có thể không nghĩ tới Ninh quân lại có thể thổi lên kèn hiệu xung phong. Sát theo, Ninh quân kỵ binh liền nghênh mặt hướng quân sở xông lên đụng tới. Lấy chính là mấy trăm binh lực, liền dám hướng mấy ngàn quân sở kỵ binh phát động tấn công. Một màn này, liền Dương Cảnh Nguyên cũng nhìn có chút mê mang. Lòng nói Ninh quân người, cũng không biết cái gì là sợ sao. Hai bên kỵ binh tất cả đều xông lên cầu đá. Ở trên cầu sắp đụng vào một nơi một khắc kia, Dương Cảnh Nguyên thấy rõ Ninh quân cờ hiệu. Là, ở một chớp mắt kia, Dương Cảnh Nguyên ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Còn không có đánh, trong lòng đã xít chặt một tí. Vậy mãnh liệt màu đỏ cơ chiến hạ, là cảnh dục ngựa ở phía trước. Hắn nơi nào quan tâm đối diện là ai? Hắn chỉ quan tâm vậy quân sở đánh cờ hiệu là Tả Vũ vệ. Là cảnh đem mặt nạ đi xuống kéo một cái. Chiến mã tiếng hí bên trong. Người như giao long, ngựa đạp cầu vòng, như từ bầu trời lao xuống thiên tướng vậy. Dương Cảnh Nguyên trường sóc đâm ra đi chạy thẳng tới La Cảnh cổ họng. La Cảnh trường thương một nhóm vừa chuyển liền đem sóc cần đè ở dưới súng. Mượn chiến mã vọt tới trước tốc độ. Cán thương giống như gậy sắt, theo sóc cần lướt qua tới. Cán thương đầu tiên là chen lấn qua Dương Cảnh Nguyên cầm sóc ngón tay. Hạ một hơi thở, cán thương liền quét ở Dương Cảnh Nguyên trên mình. Trước đây, Dương Cảnh Nguyên cùng cao chân đánh cơ hồ không phân cao thấp. Nhưng lúc này nhưng liền một chiêu cũng không có tiếp lấy. Cố nhiên có hắn mệt mỏi duyên cớ. Cũng có không chiến trước khiếp có thể. Nhưng một chiêu cũng không tiếp nổi. Đủ thấy La Cảnh mạnh. Cán thương quét trúng Dương Cảnh Nguyên ngực. Người từ trên lưng ngựa đụng đi xuống. Sát theo La Cảnh trường thương xuyên qua Dương Cảnh Nguyên dưới nách. Lại đi hồi khều một cái. Cầm Dương Cảnh Nguyên gánh bay đến trước người mình. La Cảnh vươn tay trái ra đi bắt ở Dương Cảnh Nguyên áo giáp. Một cánh tay đi về sau liền vung. Trước cột, Dương Cảnh Nguyên bay đến đám người phía sau trùng trùng rơi xuống đất. Ném đầu óc quay cuồng. La Cảnh mới sẽ không để ý bị bắt người ở là ai. Mang thân binh của hắn hướng mấy ngàn quân sở phủ binh trực tiếp xông qua. Vừa đối mặt, quân sở tiên phong tướng quân Dương Cảnh Nguyên liền bị bắt sống. Cái này một tí, quân sở đích sĩ khí nhất thời đã bị đánh đê mê đi xuống. Kế tiếp, La Cảnh mang mấy trăm người ở mấy trong ngàn người lui tới liều chết xung phong. Đánh thì không phải là quân sở tinh thần, mà là dũng khí. Chém giết chỉ kéo dài bất quá nửa giờ không tới. Mấy ngàn quân sở kỵ binh liền bị La Cảnh mang binh đánh tứ tán. Hắn giết có chừng mấy chục người. Dưới quyền thân binh cộng lại giết có hơn 1.000 người. Còn dư lại quân sở không dám tái chiến. Toàn đều chạy. La Cảnh mang đội ngũ trở lại đá bên kia cầu. Hắn ngồi ở trên lưng ngựa. Trên cao nhìn xuống nhìn bị trói cư trú Dương Cảnh Nguyên. Ngươi là người phương nào? Dương Cảnh Nguyên nói. Ta là võ thân vương dưới trướng chính tam phẩm Tả Vũ vệ tướng quân. Dương Cảnh Nguyên. La Cảnh. Chưa từng nghe qua. Hắn dùng thiết thương chỉ Dương Cảnh Nguyên. Dương Tích cú vậy lão kẻ gian ở chỗ nào? Dương Cảnh Nguyên xì một tiếng. La Cảnh đi bốn phía nhìn xem. Sau đó phân phó một tiếng. Đi một vòng. Gặp bị thương chưa chết người. Liền hỏi một chút là tình huống gì. Nhanh tới báo biết. Thân binh của hắn ngay sau đó phân tán đi ra ngoài. Mới vừa rồi đánh nhau trên chiến trường hỏi người bị thương. Không lâu sau, có thân binh trở về. Cầm sự việc đi qua nói một lần. La Cảnh gật đầu một cái. Cung khai người, để cho y quan cứu chữa. Vừa đã cung khai, liền là đầu hàng, dẫn đi trông coi. Sau khi nói xong, La Cảnh nhìn về phía Dương Cảnh Nguyên. Ngươi không chịu nói, muốn đến là lão tặc thân tín, nguyện cùng lão tặc vinh nhục cùng chung, cho nên ta tác thành ngươi chung nghĩa tên. Nói xong, người còn ở trên lưng ngựa, trong tay trường thương đi về trước một đứa, phốc đích một tiếng, một thương đâm xuyên Dương Cảnh nguyên ngực. La Cảnh bị Đường Thất Địch từ Tô Châu cấp điều tới đây. Hắn tới gấp hơn, chỉ mong đừng là mình đến thời điểm Võ Thân Vương vậy lão kẻ gian đã bị đại tướng quân đánh bại. Ở hắn trong lòng, Võ Thân Vương chính là tức chết phụ thân hắn đầu sỏ. Cho nên không giết Võ Thân Vương, hắn cả đời này cũng không được an bình. Hắn từ Tô Châu mang tới hơn 20.000 binh lực. Nhưng lòng hắn cấp, cảm thấy theo quân đi quá chậm chút. Vì vậy cầm đội ngũ giao cho phó tướng. Chính hắn mang theo 800 thân binh doanh chạy tới Mang Nãng Sơn. Ai nghĩ tới đi tới nơi này, đối diện gặp được Dương Cảnh Nguyên Tả Vũ vệ đội tiên phong ngũ. Cái này Dương Cảnh Nguyên một chiêu liền thua. Vậy quả thật và liên tục chém giết đã ít một chút khí lực có liên quan. Có thể không nghi ngờ chút nào phải. Hắn khi nhìn đến La chữ cờ chiến ở một chớp mắt kia, trong lòng cũng quả thật sợ. La Cảnh tên, thiên hạ đều biết, Dương Cảnh Nguyên mang theo vậy mấy ngàn mệt mỏi sư, lại làm sao có thể ngăn cản được La Cảnh tự tay huấn luyện ra hổ báo kỵ. Trốn trở về kỵ binh gặp được Võ Thân Vương, người người chật vật không chịu nổi. Võ Thân Vương gặp lính tiên phong chỉ trở về những người này, đã là cả kinh thất sắc. Các ngươi Dương tướng quân đâu? Võ Thân Vương lập tức liền hỏi một câu. Một tên giáo úy quỳ sụp xuống đất. Dương tướng quân bị La Cảnh, bị vậy La Cảnh một thương giết. Thật ra thì bọn họ cũng không thấy được Dương Cảnh Nguyên bị giết. Trước La Cảnh một thương hất bay liền Dương Cảnh Nguyên thời điểm, bọn họ liền lấy làm tướng quân chết. La Cảnh, Võ Thân Vương khóe miệng cũng hơi co quắp một tí. Quả nhiên là tới. Hắn ngẩng đầu lên xem hướng bầu trời. Ý trời đều là ý trời. Vị cụ già này, vào giờ phút này, mặt đầy đều là bi thương và không có sức. Ngay tại hắn muốn dẫn quân phá vòng vây thời điểm, hắn muốn mình làm tiên phong tướng quân. Chính là bởi vì hắn suy đoán có thể sẽ ở hướng đông nam gặp phải La Cảnh. Mặc dù hắn cũng muốn, La Cảnh như vậy hận hắn, cùng hắn có thù riêng. Đường Thất Địch quả thật trầm ổn người, chưa chắc sẽ đem La Cảnh điều tới đây. Phàm là chuyện cũng không có tuyệt đối. Vạn nhất gặp La Cảnh, hắn dưới trướng tướng quân không một người là La Cảnh đối thủ. Cho nên hắn mới muốn đích thân làm tiên phong tướng quân. Nào nghĩ tới Dương Cảnh Nguyên và Niếp Khải Thái nhưng thương lượng xong. Một cái mang binh liền đi, một cái cầm hắn gắt gao ngăn lại. Võ Thân Vương ngửa mặt lên trời thở dài. Nói đều là thiên ý thời điểm, trong lòng như vậy bi thương, đã là tột đỉnh, đây không phải là ý trời là cái gì. Như hắn mang tiền quân phá vòng vây, coi như là gặp La Cảnh, hai bên đánh, lấy hắn thực lực, cũng sẽ không bị La Cảnh như vậy dễ như trở bàn tay đánh tan. Dương Cảnh Nguyên không phải La Cảnh đối thủ, cái này tựa hồ giống như là bị trời cao an bài tốt lắm như nhau. Không thể tránh né. Trốn không có thể trốn. Truyền lệnh xuống. Đại quân tăng tốc độ đi cầu đá xuất phát. Võ Thân Vương kêu một tiếng. Giọng đều đã hơi khàn khàn. Lúc này chỉ có mau sớm công chiếm cầu đá, mới có thể mang đội ngũ chạy ra khỏi vây khốn. Hắn mới vừa rồi nghe người thủ hạ nói. Vậy La Cảnh bên người chỉ có mấy trăm kỵ binh. Nói cách khác còn có cơ hội. Võ Thân Vương mang đội ngũ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới cầu đá vậy. Quả nhiên thấy La Cảnh mang mấy trăm kỵ binh, ngay tại cầu đá cánh bắc bày trận, thấy Võ Thân Vương cờ hiệu, La Cảnh ánh mắt vậy trợn to. Hắn vốn cho là mình coi như thấy vậy lão kẻ gian cũng sẽ không quá tức giận. Dẫu sao hắn đã không phải đứa bé, nhưng mà gặp mặt một khắc kia, lửa cừu hận ngay tức thì liền đốt. Võ Thân Vương nhưng không nghĩ như vậy nhiều, lập tức hạ lệnh tấn công. Tả Vũ vệ đại quân thật giống như thủy triều như nhau đi cầu đá nhào tới. La Cảnh nhưng mặt không đổi sắc, trông cậy vào hắn ở đó lão tặc trước mặt lộ ra khiếp ý. Tuyệt không khả năng, La Cảnh mang 800 thân binh tử thủ cầu đá. Rất miễn cưỡng cầm Võ Thân Vương 100.000 đại quân cho trận ở nơi này. Chém giết ước chừng hai khắc, là cảnh trước người đã chất đầy quân sở thi thể, mà hắn lại không có để cho một người leo lên cầu đá. Liền giờ khắc này, cầu đá bờ phía nam, Lý Sất và Đường Thất Địch còn có Đạm Thai áp cảnh, mang tất cả kỵ binh đến. Bọn họ đúng là vòng qua Phan Hưng sông, từ bờ phía nam chạy tới. Đường Thất Địch suy tính Võ Thân Vương như muốn phá vòng vây, tất đi nơi này. Khi thấy nhóm lớn Ninh quân tiếp viện đã đến, Võ Thân Vương sắc mặt ngay tức thì liền khó khăn, nhìn một chút tới ý trời sao. Đều là ý trời sao? Mời ủng hộ bộ Luân Hồi Đan đến này nhé. Luân Hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.